Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 994, lấy ra dù đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ từ nơi sâu xa thật sự tồn tại vận mệnh. Quanh đi quấn lại, hết thảy dường như lại quay về quỹ tích ban đầu, nhưng Tô Viễn lại cảm thấy đây cũng là vận mệnh thuộc về dương gian. Mọi thứ có lẽ đã được quyết định khi người kia gõ lên bàn phím, viết ra mấy chữ thân bí khôi phục. Nhân vật chính của câu chuyện là dương gian, vận mệnh của hắn đã bị định trước. Tất cả, mọi trải nghiệm đều nằm trong sự điều khiển của người đó. Còn hắn, nhiều hơn cũng chỉ là một người tham dự, một người đứng, xem, dù sao trong kịch bản ban đầu cũng không có sự tồn tại của hắn, tự thân hắn thực sự là một người ngoài cuộc. Vì vậy bất kể cố gắng thay đổi ra sao, cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Nhưng dù có nói gì đi nữa cũng đã muộn. Chuyện đã phát sinh, có nghĩa là nguy hiểm không thể tránh khỏi. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế. Dương Gian im lặng, đối với lời nói của Tô Viễn, hắn không phải không tin, dù sao Tô Viễn đã từng nói rằng hắn từng đến cổ trạch, có lẽ lúc đó đã có cuộc giao lưu với lão nhân và biết được sự bố trí của lão nhân, nhưng đối với những người khác, đây quả thật là một sự dày vò, biết rõ nguy hiểm sắp phát sinh, nhưng lại không có cách nào để tránh, thậm chí ngay cả việc chạy trốn cũng không thể làm được. Trên thế giới này, còn điều gì khiến con người tuyệt vọng hơn việc phải ngồi chờ chết? Hiện tại họ chỉ có thể hy vọng có thể giữ được, có thể kiên trì nổi đến lúc trời sáng, như vậy mới có chút hy vọng sống sót. Phảng phất như để chứng minh lời của Tô Viễn, vào lúc rạng sáng 4 giờ, sự bình tĩnh trước đó đã không còn, bóng tối trước đó đã lui về hai bên hành lang, lại dần dần xuất hiện trở lại từ giếng và hai bên hành lang. Bóng tối một lần nữa xâm nhập cổ trạch, những hiện tượng linh dị cũng bắt đầu xuất hiện theo bóng tối giáng lâm. Chiếc radio vốn không có động tĩnh cũng lại một lần nữa phát ra tiếng, dường như đang tiếp nhận tín hiệu gì đó, khiến mọi người không khỏi căng thẳng. Bóng tối càng lúc càng đậm, âm thanh sàn sạt của radio cũng trở nên rõ ràng hơn. Linh dị xâm lấn với tốc độ rất nhanh, trong chốc lát ngắn ngủi, bóng tối đã bao phủ toàn bộ, giống như trước đó, bóng tối lại phủ trùm trước mắt là một màu đen kịt. Nhưng khác với lần trước, lần này nguy hiểm không chỉ giới hạn trong khu vực đại đường. Giờ phút này, cánh cửa sau mà người kia đã xông vào trước đó vốn đã đóng lại, nhưng lúc này lại phát ra một tiếng két, giống như bị thứ gì đó chậm rãi đẩy mở, để lộ cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài không phải hoàn toàn đen kịt, nhưng vẫn u ám và đáng sợ, không biết có phải là ảo giác hay không, mà khu rừng già cách đó không xa dường như càng lúc càng tiến lại gần, phảng phất như trong bóng tối đó có vô số ánh mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm về phía này, khiến người ta không phân biệt được liệu đó là ảo giác hay thực sự có vô số ánh mắt quỷ dị trong rừng già. Lão ưng, đóng cửa sau lại, Dương Gian lập tức nói. Lão ưng không nói thêm gì, đi tới, trực tiếp đóng lại cửa sau. Nhưng ngay sau đó, cửa sau một lần nữa bị đẩy mở. Lão ưng, người đang chuẩn bị đóng cửa, lại bị ép phải đối mặt với cánh cửa đang mở ra. Chuyện gì đang xảy ra? Lão ưng thần sắc hoảng hốt, một lần nữa dùng lực muốn đóng cửa lại, nhưng vô ích, mặc cho hắn dùng bao nhiêu sức, cánh cửa vẫn không nhúc nhích mà cứ chậm rãi mở ra. Thấy vậy, Tô Viễn tiến đến, để ta, hắn nắm lấy cửa, bắt đầu dùng lực, lập tức cảm thấy một cỗ lực cản vô cùng to lớn, phảng phất như có vô số bàn tay dán vào cánh cửa, cản trở hắn đóng cửa lại. Két, trong tình huống không sử dụng năng lực, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đóng được một nửa, còn lại một nửa dù hắn cũng không thể làm gì hơn. Thấy tình trạng này, Tô Viễn lập tức vận dụng năng lực linh dị, quỷ gấu từ từ chảy ra từ bàn tay hắn, hắc huyết đậm đặc giống như có sự sống, bắt đầu dần thẩm thấu vào toàn bộ cửa gỗ. Ngay lập tức, lực tản như biến mất hơn phân nửa, tựa như vô số bàn tay sau cánh cửa cũng không dám chạm vào quỷ máu. Lần lượt rút lui, tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ, nếu giờ phút này có thể đứng bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy trên cửa bị quỷ máu xâm nhiễm hiện ra, mấy dấu tay lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, đây là dấu tay của những lệ quỷ không sợ quỷ máu. Phát hiện rằng chỉ dựa vào quỷ máu không thể ngăn cản toàn bộ lệ quỷ tiến vào, Tô Viễn liền biết rằng chỉ có thể phái lệ quỷ mình điều khiển ra bảo vệ. Không chút do dự, Sở Nhân Mỹ liền hiện thân, vươn tay chống đỡ cánh cửa. Không chỉ cửa sau xuất hiện dị thường, ngay cả hành lang bóng tối cũng đang lan tràn về phía hậu đường. Quan tài màu đỏ dường như đã mất tác dụng, linh dị bắt đầu toàn diện xâm lấn hậu đường. Oan, đột nhiên, một người ngự quỷ đột nhiên biến sắc, sau đó đau đớn hét lên một tiếng, rồi quỳ gục xuống đất, từng ngụm nôn ra máu, huyết dịch sền sệt, giống như muốn nôn ra hết máu trong cơ thể. Trong thân thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy, hắn đã bị lệ quỷ ăn mòn. Nhìn người ngự quỷ quỳ trên mặt đất hộp máu, sắc mặt của mọi người đại biến, bởi vì lượng máu hắn nôn ra đã vượt qua giới hạn bình thường. Hơn nữa, toàn thân người này bắt đầu gây mòn đi, máu phun ra cũng lẫn với máu của chính hắn. Người này đang biến thành một bộ thây khô với tốc độ rõ rệt. Trong máu phun ra dường như còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Không ổn, hắn đã bị quỷ xâm lấn. Dương Gian lập tức tiến tới, đưa tay biến thành quỷ thủ đen. Đúa, một tay nhấc bổng người ngự quỷ bị lệ quỷ xâm lấn. Quỷ thủ đã đánh cắp một phần linh dị từ quỷ sai. Nói chính xác thì giống như một cái chốt yếu hóa. Dưới sự áp chế của quỷ thủ, tình trạng của người ngự quỷ dường như có chuyển biến tốt, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hắn đã bị lệ quỷ xâm lấn quá sâu, căn bản không thể cứu. Quá trình này vô phương nghịch chuyển, một khi Dương Gian buông tay, hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Dương Gian cũng không nói thêm lời nào. Hắn cũng không phải cứu người, hai người này không thân không quen, còn không đến mức để hắn lòng tốt đến thế. Sở dĩ ra tay, thuần túy chỉ vì không muốn người này chết tại đây. Lệ quỷ hồi phục sẽ gây phiền phức, cho nên Dương Gian không chút do dự, trực tiếp nhấc bổng người ngự quỷ, hất mạnh thi thể hắn ra ngoài. Dưới sức mạnh đáng sợ, người ngự quỷ trực tiếp bị ném văng ra. Không cần nghĩ nhiều, đây là chết chắc, nhưng trong tình cảnh này, không ai đưa ra ý kiến, bởi vì còn nhiều nguy hiểm hơn cần phải xử lý. Phanh, lão ưng lấy ra một khẩu súng cũ kỹ, nhắm vào một hình dạng mờ trong bóng tối và bắn, nhưng phát súng này chỉ làm cho hình dạng mờ đó lùi lại mấy mét, chỉ chưa đến 10 giây, hình dạng đó lại xuất hiện trở lại. Một người ngự quỷ khác tên Vương Phong thì lấy ra hai viên xúc xác, giống như làm từ xương, một viên màu đen, một viên màu đỏ, phía trên có những con số, ngoài màu sắc không bình thường, thì chúng giống như xúc xác thông thường. Còn Tô Viễn thì lặng lẽ lấy ra một chiếc dù đen để che mưa. Cách chương